Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phàm đứng thẳng dậy, đi đến trước mặt cô, một tay ấn cô vào bức tường phía sau, hơi cúi đầu xuống nhìn cô. Vivi, em thích Đường Hạo Tuấn như vậy sao? Hả? Đồng tử của Tống Vi co rút lại, trái tim đập thình thịch, theo bản năng trốn tránh ánh mắt của anh ta. Chấm, Phàm, anh đang nói gì vậy? Đừng giả vờ, em biết tôi đang nói gì mà. Kiều Phàm nắm lấy cầm cô, quay mặt cô lại. Tống Vi không thích hành động này của anh ta, cau mày, sau đó đưa tay lên muốn đẩy tay anh ta ra. Nhưng Kiều Phàm lại đột nhiên dùng thêm lực, nắm cầm cô đến mức đau đớn. Tống Vi đau đớn hừ một tiếng. Phàm, anh buông tay ra. Kiều Phàm không buông ra, cúi đầu đến gần cô, mang theo hơi thở có mùi rượu nhà nhạt phả vào mặt cô. Lên tiếng chất vấn, tại sao người em yêu là Đường Hạo Tuấn mà không phải là tôi? Tống Vi bị câu nói này của anh ta làm cho kinh ngạc. Cô không dám tin nhìn anh ta. Chấm, Kiều Phàm, anh, 5 năm rồi. Kiều Phàm ngắt lời cô, vùi đầu vào cổ cô. Tôi ở bên cạnh em 5 năm rồi. Tôi vẫn luôn nghĩ là em sẽ từ từ phát hiện ra tình cảm của tôi đối với em. Vì vậy từ trước đến nay tôi chưa từng ép em, cũng chưa từng tỏ tình với em. Nhưng không ngờ, em mới về nước chưa được 2 tháng đã yêu Đường Hạo Tuấn. Tống Vi mấp máy môi, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nhiều hơn là sự áy náy. Xin lỗi Phàm, tôi thật sự không biết anh thích tôi. Cô vẫn luôn coi anh ta là người bạn thân nhất của mình. Vì vậy từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến chuyện anh ta có thích cô hay không. Hơn nữa, Giang Hạ thích anh ta. Sao cô có thể giành với Giang Hạ chứ? Em thật sự không biết. Mà tôi cũng luôn cho rằng em chỉ là chưa thông suốt mà thôi. Cuối cùng cũng có một ngày hiểu ra. Vì vậy tôi tình nguyện đợi. Nhưng tôi đợi 5 năm. Kết quả mà tôi đợi được lại là em yêu Đường Hạo Tuấn. Vivi, tôi thật sự rất thất vọng. Kiều Phàm từ cổ cô ngẩng đầu lên, nhìn cô với đôi mắt đẻ hoe. Tống Vi bị sự điên cuồng trong mắt của anh ta dọa sợ, cả người trở nên căng cứng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Kiều Phàm như thế này. Rất xa lạ, không còn là dáng vẻ ôn hòa, nho nhã trước kia. Vivi, em sợ tôi sao? Kiều Phàm vén một sợi tóc của Tống Vi lên. Mặc dù giọng nói dịu dàng, nhưng lại không có chút độ ấm nào, khiến người nghe không khỏi rùng mình. Tống Vi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, trốn tránh câu hỏi này của anh ra. Phàm, anh say rồi, anh buông tôi ra trước được không? Kiều Phàm khẽ cười, tôi không say, tôi biết mình đang làm gì. Ngón tay cái của anh ta vuốt ve môi cô, ánh mắt cũng khóa chặt lên môi cô. Bước chân của anh rất lớn, Tống Vi đi giày cao gót, chỉ có thể chạy bước nhỏ đi theo. Cô vừa chạy, vừa lo lắng nhìn về phía sau. Đường Tổng, không thể để một mình Phàm nằm ở đó. Mặc dù cô tức giận khi Kiều Phàm làm như vậy với cô, nhưng Kiều Phàm là ân nhân của gia đình 5 người của cô. Cô không thể mặc kệ anh ta được. Lát nữa Trình Hiệp sẽ đi xử lý anh ta. Đường Hạo Tuấn nhìn về phía trước, giọng nói không có chút tình cảm nào trả lời Tống Vi một câu. Sau khi Tống Vi biết sẽ có người chăm sóc Kiều Phàm, khẽ thở phào, nhưng một giây sau, trái tim lại nhấc lên. Đường Tổng, anh muốn đưa tôi đi đâu? Cách Chương.